Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510, chương 1511, trên trời hạ xuống hoa thần. 14. Liên Nhi, Lăng Vô mang theo trước bị trói mấy cái kia thần tộc xuất hiện. Thừa dịp ma quân phân thần đối phó diệt ma trận thời điểm, đem Hạnh Liên cướp trở về. Đi, Lăng Vô nhận ra trận pháp này, cũng không ham chiến dự định. Bọn họ là thần tộc, diệt ma trận đối với bọn họ vô dụng. Bọn họ có thể rời đi nơi này. Thái tử điện hạ, Hạnh Liên kéo nàng, ta không đi được. Cái gì? Trong thân thể ta có ma khí. Hạnh Liên đẩy hắn, không đi được, điện hạ ngươi đi đi. Lăng Vô nơi nào chịu, đè lại Hạnh Liên cổ tay. Hạnh Liên không có nói láo, trong thân thể nàng quả thật có ma khí. Hạnh Liên không đi được. Ma quân cùng Lăng Vô vào lúc này còn có thể vì nàng đánh nhau. Minh Thù bưng lấy Phật Liên xem cuộc vui, cầm lá cây đâm Lạc Hàm. Ngươi nhìn, đây không phải là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Lạc Hàm biến đổi vị trí, tránh bầu trời rơi xuống kim quang. Không cùng Minh Thù thảo luận cái vấn đề này. Kim quang càng ngày càng nhiều, ma tộc coi như không đụng tới, cũng cảm giác được khó chịu. Bá kiếm khí từ phía trước truyền tới, trên mặt đất vạch ra một đạo khe sâu, trực tiếp hướng Minh Thù bên kia đi. Lạc Hàm giơ tay lên, bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, kiếm khí bị ngăn trở, thay đổi phương hướng, đụng vào hai bên, một chút ma tộc bị liên lụy, bị kiếm khí đánh bay sau, lại đụng phải kim quang. Trên người ma tộc da thịt xương bắt đầu hòa tan, giống như bị ném vào chảo dầu. Ngươi là ai? Lăng Vô nhìn chằm chằm Lạc Hàm. Người đàn ông này nhìn qua không giống cái ma tộc, có thể quanh người hắn quanh quẩn đúng là ma khí. Cửu trọng thiên thái tử. Lạc Hàm nỉ non một tiếng, cặp mắt đào hoa trong hơi có chút lãnh ý. Người mới vừa rồi muốn làm cái gì? Phật Liên cho ta. Lạc Hàm đột nhiên cười lên. Ha ha ha, tiểu hoa thần ngươi nghe thấy được sao? Minh Thù nói, cho hắn còn không bằng cho ta ăn. Lạc Hàm, được a, các ngươi từng cái một đều đánh lão tử Phật Liên chủ ý. Ta không cho đây. Bây giờ là tại diệt trong ma trận, các ngươi ma tộc năng lực bị suy yếu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Vô nói, đem Phật Liên cho ta. Ta cũng cần Phật Liên. Nếu là hắn không cần thiết, cần gì phải tốn sức tìm? Làm sao có thể giao ra? Lăng Vô cau mày, kiếm trong tay hất một cái, trong không khí vạch ra hai đạo cong hình cung, thân ảnh của hai người tại trong kim quang lập lòe, cơ hồ đều không thấy rõ chiêu thức. Lần trước Minh Thù là để cho thú nhỏ đánh lén, cho nên một chiêu gục, chính diện đánh, Lăng Vô thực lực không thể khinh thường. Lạc Hàm một cái tay không tiện lắm, thuận tay đem Phật Liên kín đáo đưa cho Minh Thù. Minh Thù, phát tài. Minh Thù ôm lấy Lạc Hàm kín đáo đưa cho nàng Phật Liên, nuốt nước miếng một cái. Mùi vị này nghe cũng ăn rất ngon, thật sự muốn cắn một cái. Minh Thù ôm lấy Phật Liên, không có biện pháp bắt lấy Lạc Hàm, cho nên ở trước mặt kiếm khí quét tới thời điểm, Minh Thù bị dư âm quét đến, thân thể đột nhiên ngã xuống đi xuống. Tiểu hoa thần, Lạc Hàm một cái vớt ở Minh Thù. Lăng Vô lắc mình tới, kiếm trong tay vung hướng Lạc Hàm. Lạc Hàm đưa lưng về phía hắn, lúc này trở về thủ đã không kịp. Trong chớp mắt, Minh Thù mượn tay Lạc Hàm, nhảy đến trên bả vai hắn, bản thể chợt trở nên lớn, ngăn trở một kiếm kia. Lạc Hàm trong lòng cuồng loạn, xoay người lại ôm lấy Minh Thù, đồng thời lui về phía sau mở. Kim quang rơi vào trên người hắn, hắn cũng không tránh, cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Tiểu hoa thần, Minh Thù đóa hoa tiêu nghỉu xuống, giòm mình bị chém đứt lá cây. Hắn đem ta lá cây chém đứt. Nghe Minh Thù âm thanh không thành vấn đề, Lạc Hàm hơi hơi thở phào, trấn an nàng, không sao, còn sẽ lớn lên. Ta muốn đi đánh hắn. Lá cây chính là tóc, không có tóc há chẳng phải là hói đầu, lại dám gọt tóc của trẫm, không có thể tha thứ. Tiểu hoa thần, Minh Thù đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, mới vừa rồi hấp thu hết Phật Liên, lúc này đang tại trong cơ thể nàng xông ngang đánh thẳng, mà còn bị nàng ôm lấy Phật Liên, đang tự động hướng trong thân thể nàng vọt. Cái này đồ chơi gì? Tiểu Hoa Thần, tiếng kêu của Lạc Hàm vang lên, mang theo mấy phần nóng nảy. Minh Thù kháng cự không được những lực lượng kia tiến vào thân thể nàng. Tiểu Hoa Thần, Lạc Hàm âm thanh bị chán, ý thức của nàng không ngừng hạ xuống. Hạ xuống, tiếp lấy liền lâm vào một cái không gian xa lạ, trong đầu mê man, phảng phất trở lại một cái địa phương nào đó. Một cái nào đó để cho nàng cảm thấy rất thoải mái địa phương. Nhưng cảm giác như thế rất nhanh biến mất. Đau đớn cuốn tới. Tứ chi tựa như bị đại lực lôi kéo. Gân cốt đều bắt đầu đau. Thật là đau. Không biết qua bao lâu, Minh Thù mới cảm giác đau đớn biến mất. Linh khí theo ngoại giới vọt tới, làm dịu thân thể của nàng. Rốt cuộc, cảm giác mệt mỏi biến mất. Nàng thử mở mắt ra. Quang minh lần nữa tiến vào thế giới của nàng. Ồ, người đã tỉnh. Một tấm mặt của cô gái xuất hiện tại phía trên, mang theo kinh ngạc vui mừng nụ cười. Trên mặt có xinh xắn má lúm đồng tiền, nhìn qua vô cùng khả ái. Minh Thù dùng sức chừng mắt nhìn, đập vào mắt là đóng đầy màu tím tiểu hoa cái giá. Nàng lúc này liền nằm ở dưới cái giá trên giường êm. Cái giá bốn phía treo lụa mỏng, khói mù vấn vít. Tựa như tiên cảnh, nàng không phải là tại ma giới sao? Cái này là địa phương nào? Cửu Trọng Thiên, má lúm đồng tiền tiểu cô nương Thúy xinh xinh trả lời. Ngươi là mới lên cấp hoa tiên nha. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, bay, phi thăng, ta làm sao đi lên? Nàng liền nhớ đến cuối cùng đánh nhau. Sau đó Phật Liên thật giống như thế nào cũng phải để cho nàng hấp thu. Sau đó, liền phi thăng lên tới A. Má lúm đồng tiền tiểu cô nương nghi ngờ. Không đều là như vậy đi lên sao? Còn có thể như vậy phi thăng sao? Ngủ một giấc liền phi thăng. Minh Thù ngồi dậy, ánh mắt rơi vào chính mình trắng nõn trên tay. Có thân thể rồi, rốt cuộc không cần ăn đất rồi. Có ăn, Minh Thù bắt lấy má lúm đồng tiền tiểu cô nương. Cả mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nàng thật lâu không có ăn cái gì. Má lúm đồng tiền tiểu cô nương bị Minh Thù nhìn đến không quá nhàn nhã. Có rồi, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi. Má lúm đồng tiền tiểu cô nương rất nhanh cho Minh Thù cầm một vài thứ trở lại. Cảm ơn, Minh Thù dâng tặng cho nàng một nụ cười sáng lạng. Má lúm đồng tiền tiểu cô nương sửng sốt một chút, trước chiếu cố nàng thời điểm, liền phát hiện dung mạo của nàng đặc biệt đẹp đẽ. Không nghĩ tới cười lên càng đẹp mắt. Gò má nàng hơi ửng đỏ xuống. Ta gọi Thanh Chi. Ngươi gọi là gì nha? Cẩm Sát. Ngươi là hoa gì nha? Thanh Chi hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Đại khái là hoa dại đi. Mình là đóa hoa gì cũng không biết. Trẫm cũng rất tuyệt vọng. Hoa dại cũng có thể phi thăng. Ngươi thật là lợi hại. Thanh Chi một mặt sùng bái. Minh Hoa Dại Thù, trẫm cũng cảm thấy thật là lợi hại. Ngủ một giấc liền phi thăng. Minh Thù vừa ăn vừa hỏi Thanh Chi, đem chuyện lúc trước biết một chút. Bách Hoa tu luyện phi thăng lên tới, đều sẽ lấy bản thể xuất hiện ở nơi này, bị tiên linh khí ôn dưỡng sau hóa hình. Thanh Chi chính là đặc biệt ở chỗ này chiếu cố những thứ này mới vừa phi thăng, chuẩn bị hóa hình mới lên cấp hoa tiên. Không sai, không phải là hoa thần, là hoa tiên. Nàng bây giờ là hoa tiên tử. Luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Minh Thù hỏi Thanh Chi chuyện của ngoại giới. Thanh Chi cơ hồ không có rời đi nơi này. Chuyện của ngoại giới, nàng không một chút nào biết. Thanh Chi nói, một hồi ta dẫn ngươi đi hoa thần điện đại điện bên kia. Đăng ký vào sách sau. Ngươi chính là có thân phận hoa tiên rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.